Cửu Thiên Khuynh Ca, chương 1 chọn đời, chọn kiếp quyết không phụ bạc. Góc truyện audio.com, vùng đất Nhưỡng Bình mênh mông của Thanh Đế với Phượng Cẩm mà nói, lâu nay là chốn thân thuộc, đường quen ngõ cũ thường hay đi về nàng có thú vui. Đạp mây, cưỡi gió, chỉ trong phút chốc từ cung Tuyền Cơ đã bay tới Nhưỡng Bình, sau đó thảnh thơi thả mình trên bờ tường nhà chàng, say sưa ngắm chàng ngồi, nhẩm tính bát quái trong sân. Khi ấy, suối tóc chàng xanh mềm rủ xuống, ánh mắt tinh anh tựa gương trong, điềm đạm ôn nhu cúi đầu trầm tĩnh. Dường như mọi vật xung quanh cũng chìm vào, yên lặng, ngay cả cây quế hoa ngàn năm tuổi cũng im lìm, không chút lay. Động, giữa sân là hồ nước biếc trong tựa ngọc mặt nước phủ. Đầy những đóa sen trắng thanh khiết lững lờ trôi, thoảng hương dịu dịu. Chàng nở một nụ cười thoáng chút mơ hồ rồi ngẩng đầu lên. A Cẩm, nàng lại không vào bằng cửa chính rồi. Ta cứ thích đi bằng đường này đấy, thì sao nào? Chàng không cho phép, ư thể rồi uyển chuyển một chân đặt xuống giường, chân kia nhẹ nhàng. Nối bước Phượng Cẩm thoáng chốc đã ung dung ngồi trên bờ tường. Nàng khoác trên mình xiêm y đỏ diễm lệ, cặp mắt trong veo, đen huyền tựa. Trái nho chín lay động lòng người, thấy Trọng Nguyên đứng dậy. Phượng Cẩm tinh nghịch vẩy nước từ chiếc chén trên tay xuống mình chàng như một con rồng nhỏ phun mưa. Trọng Nguyên hơi tránh né, nét mặt chàng khi ấy lộ rõ vẻ vừa buồn cười vừa cam chịu, nhưng chàng chỉ vươn tay ra. Miệng than, nghịch ngợm quá thể, đã không còn trẻ con nữa rồi, sao vẫn không bỏ được cái tính ngỗ ngược bướng bỉnh đó. Nàng mau xuống đây, nhanh lên, để cho người ngoài nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Ta không xuống đấy, chàng làm gì được ta nào. Phượng Cẩm tỏ vẻ hơn. Rỗi, đung đưa hai chân, rồi với tay ngắt một chùm hoa li ti thơm ngát từ cây hoa quế cổ thụ, rắc đầy lên người Trọng Nguyên. Chàng cúi xuống cười nhẫn nhịn, rồi lại ngẩng đầu lên ôn tồn nói. A Cẩm, chúng ta thành thân đi. Nàng lặng đi một thoáng, rồi bất chợt từ hành cung của Thanh Đế bỗng vang, lên một tiếng la thất thanh, thì ra Phượng Cẩm trong phút giây chưa kịp định thần, sải chân từ bức tường cao ngã xuống, may được Trọng Nguyên đỡ. Kịp, nép vào lòng Trọng Nguyên khuôn mặt Phượng Cẩm đỏ ửng, nàng khẽ hỏi, chàng nói thật ư? Trọng Nguyên gật đầu rồi từ từ buông Phượng Cẩm xuống. Thanh Đế đã bao giờ nói đùa chưa? Nam tử trước mặt Thanh Đế phục nghi là đấng chí tôn uy danh vang dội thiên hạ. Thế nhưng, Phượng Cẩm thực lòng chẳng thích cái tên này chút nào. Trăm năm trước thủ ban đầu hai người quen biết, nàng đã làm om sòm một trận. Đòi đặt cho chàng cái tên khác, vốn quen bản tính ngang, ngược của Phượng Cẩm, Trọng Nguyên xưa nay luôn hết mực cưng chiều thuận theo ý nàng, nên chàng chỉ hỏi. Tại sao không gọi ta là Phục Nghi? Thứ nhất, nói Phục Nghi và Phượng Cẩm là nói đến mối duyên tình của. Đôi lứa cách nhau bao nhiêu đời ta không làm người khác thấy. Làm người, khác mỗi khi thấy đôi ta sánh vai lại xì xào rằng già trẻ. Phượng Cẩm chưa nói dứt câu, Trọng Nguyên đã hạ giọng xen vào. Chồng già vợ trẻ chứ gì? Một câu nói đủ làm Phượng Cẩm đỏ mặt thẹn thùng, cũng đủ khiến cho người. Ta hiểu, bậc Cửu Thiên Huyền Nữ ấy, một khi tình đầu đã hé mở, là khó mà xoay chuyển được. Một tình cảm yêu thương, ngưỡng mộ không thể kìm nén, một biệt danh chót đặt khó lòng thay đổi. Sở dĩ Phượng Cẩm tự ý gọi Phục Nghi bằng cái tên lúc nhỏ, chẳng màng chàng có thích hay không, nói tóm lại chỉ vì nàng muốn sở hữu cho riêng mình một điều đặc biệt. Góc truyện audio.com, kể từ khi ân tình đã tỏ, Phượng Cẩm lại chẳng thích hai chữ Trọng Nguyên ấy, nàng đổi hết thành Tiểu Trọng, Tiểu Sùng. Đến Trọng Nhi, làm cho chàng đường đường bậc Thanh Đế phải giờ khóc giờ cười. Cửu Thiên Huyền Nữ Phượng Cẩm thanh danh lẫy lừng, trên chiến trường bách chiến bách thắng, trong mắt bốn phương quần hùng, Phượng Cẩm là biểu tượng của hai thứ loài huyền điều có gai và đóa hoa nơi đỉnh núi cao. Có ai ngờ rằng trước mặt Trọng Nguyên, nàng chẳng khác nào một cô nương bé bỏng. Thật sự chàng muốn thành thân ư? Phượng Cẩm cẩn trọng hỏi lại, tim nàng như reo lên vì hạnh phúc. Trọng Nguyên nhẹ nhẹ ôm lấy chiếc lưng ong, kéo nàng vào lòng, giọng đùa bỡn hỏi. Đôi ta ở bên nhau bao năm rồi nhỉ? 110 ngày. Phượng Cẩm nhớ rất rõ, nên nàng trả lời dứt khoát rành mạch. Đối với thần tiên mà nói, vậy chẳng tính là lâu, chỉ có điều ta e rằng để nàng chờ thêm nữa, Hiên Viên sẽ chọn cho nàng một đức lang quân tốt. Khác, Thiên Đế Hiên Viên và Thanh Đế Phục Nghi là những bậc siêu thần đứng hàng đế vương trong trời đất, cũng là hai trong ngũ phương. Thiên Đế chúa tể của cả xứ sở bao la này. Và Hiên Viên cũng chính là dưỡng phụ của Phượng Cẩm, phụ vương từng nói vậy sao? Phượng Cẩm tò mò hỏi, về chuyện cưới xin, trước nay nàng chẳng bao giờ nóng lòng. Thế nhưng hôm nay, khi Trọng Nguyên đả động đến nỗi tâm tư sâu kín, nàng bất chợt nghĩ. Nếu được kết duyên cùng Trọng Nguyên, chẳng phải sẽ có thể sớm tối cận kề. hay sao, nhưng nàng cũng hiểu rằng, phụ vương của nàng và Trọng Nguyên lây nay đã có mối bất hòa, phụ vương gả nàng cho Trọng Nguyên thực, sự là chuyện ngoài sức tưởng tượng, nàng bất giác cau mày, trong lòng, gợn nhẹ chút lo âu, dường như đoán được nỗi băn khoăn ấy, Trọng Nguyên cọ nhẹ vào mũi nàng, nói. Sợ gì cơ chứ, ta sẽ nói với phụ vương của nàng rằng, nếu không sớm gả nàng cho ta e rằng cháu ngoại sẽ ra đời trước mất. Tay chàng nhẹ nhẹ trượt xuống tới bụng nàng thì lập tức bị đẩy ra. Phượng Cầm nóng bừng mặt hốt hoảng dậm chân, nói bậy, để người khác nghe được thì còn ra thể thống gì nữa. Chẳng phải xưa nay nàng không biết thể thống là gì sao? Nếu nói đến điều làm Trọng Nguyên yêu nhất ở nàng thì chắc chắn đó là cá tính phóng khoáng, tự tại không bị ràng buộc bởi những khuôn phép giáo. Điều, tất cả quy thức đề vô hiệu với Phượng Cầm, vừa vặn sao tính cách, ấy lại hợp ý Trọng Nguyên, chẳng trách mà tình cảm của hai người càng lúc, càng mặn nồng, cái đó, nhưng mà chàng cũng không được nói như vậy. Phượng Cầm một mực phủ nhận, sợ rằng Trọng Nguyên khơi lại chuyện cũ của mấy tháng trước. Chuyện này kể ra thì dài, chẳng qua đó là một lần Phượng Cầm chót vô ý leo lên long sàng. Nàng vốn là nữ thần tiên nơi cửu trùng thiên kiêu hãnh uy nghi, để xảy ra chuyện này có lẽ là vạn bất đắc dĩ. Mùng 2 tháng 2, tiết xuân long, rồng ngẩng đầu. Mọi người phải dâng hương cầu khấn thần linh, nhang khói của cửu thiên huyền nữ xưa nay vốn chẳng hưng vượng lắm. Cho nên, ngày hôm ấy, trong khi các vị thần tiên khác tất bật thụ hưởng hương hoa lễ vật thì Phượng Cầm lại khá rảnh rang. Chẳng có việc gì làm, Phượng Cầm ngồi nhấm nháp mấy hạt hạnh nhân rồi nhâm nhi thêm chút. Rượu, nhàn cư vi bất thiện, nàng bèn lôi kính vọng sinh ra nhìn ngắm. Liệu có phải Trọng Nguyên đang quyết đấu không? Qua kính vọng sinh có thể nhìn thấy được huyền ngọc cung lầu vàng gác ngọc nguy nga chọc trời. Góc chuyện audio.com, vừa nghĩ đến chuyện có thể nhìn trộm Trọng Nguyên. Phượng Cầm bất giác cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Kìa dáng ai trong bộ y phục sắc tím trắng dần hiện ra trước mắt thanh nhã. Như trúc cao khiết vô trần, Phượng Cầm nhăn mũi như một chú mèo con, thu mình vào chỗ cũ, lặng im, chăm chú ngắm nhìn Trọng Nguyên. Nàng yêu, chàng yêu tha thiết từ sâu thẳm trái tim, nơi mà xưa nay chưa có ai có. Thể bước chân vào, nếu phải nói rõ vì sao yêu chàng, ngay cả bản thân Phượng Cầm cũng chẳng tỏ tường, và lại nếu biết được ngọn ngành, thì còn gì là cửu thiên huyền nữ phóng khoáng, tư lự, bất cần nữa. Đột nhiên nàng hơi căng mắt ra thì thấy hiện lên hình ảnh người mà nàng không hề muốn nhìn thấy, ấy là Bạch Thúy Tố nữ Vân Ảnh, cũng là con gái nuôi của hoàng đế như nàng, nhưng mà duyên cớ gì mà hôm nay cô ta lại có mặt ở Huyền Ngọc Cung, chưa hết đúng lúc đó Vân Ảnh lại đang nở nụ cười ngọt lịm, lòng Phượng Cầm có chút không vui. Nhìn Vân Ảnh kia dung nham tựa hoa đào, nàng nghiến chặt răng, bất ngờ ánh mắt Trọng Nguyên hướng về phía kính vọng sinh, đôi mắt biếc trong của chàng đối diện với Phượng Cầm. Phượng Cầm một phen hốt hoảng liền đưa tay đóng kính vọng sinh lại, ngồi thụp xuống trước kính, lòng trăm mối tơ vò, không sao bình tâm lại được. Phượng Cầm vốn đang muốn đạp mây bay ngay tới Nhưỡng Bình tìm hiểu ngọn ngành thị nữ thân cận là Xảo Xảo ở đâu chạy tới báo tin Tây Vương mẫu chuẩn bị khai tiệc bàn đào, mời đích danh cửu thiên huyền nữ tới dự. Tây Vương mẫu bội, phần cao quý uy nghiêm nhưng không vì thế mà ngại kết giao với những thần tiên bậc dưới, với Phượng Cầm có thể nói là bạn tâm giao. Mỗi khi có chuyện gì vui là Tây Vương mẫu chẳng bao giờ quên Phượng Cầm. Tình cảnh này thật chẳng biết xử sự ra sao, Phượng Cầm chỉ còn cách gác, chuyện riêng tư sang một bên rồi ôm tâm sự nặng trĩu đến núi Vương mẫu. Vương mẫu sơn cao chót vót, đài ngọc giao trì, tiếng nhạc du dương. Bản thân Phượng Cầm không ham mỹ tửu, hôm nay bỗng ngửi thấy mùi hương hoa ngào ngạt tỏa ra từ giao trì không làm chủ được mình liền xin Tây Vương mẫu thêm vài chén, đang lúc lòng ngổn ngang yêu tư, lại chẳng bị thần tiên nào quấy rầy, nàng mặc sức cạn chén uống đến say bí tỉ. Thấy vậy Tây Vương mẫu bèn mờ mời, Cầm nhi, hay là đêm nghỉ tại đây luôn đi. Phượng Cầm lảo đảo, vừa chênh choáng bước vài bước vừa liên tục xua tay. Không được, không được, tạ ơn Tây Vương mẫu đã tịnh tình khoản đãi, hôm nay tiểu tiên thực không dám làm phiền Vương mẫu quá lâu, xin cáo từ. Nói mạnh miệng như vậy chứ thực ra lúc này Phượng Cầm đã say mềm đến quên đường về, nàng đứng trên một đám mây, trong lòng tự hỏi cung Tuyền Cơ của mình ở đâu nhỉ, là phía nam hay là phía bắc? Chẳng hiểu thế nào mà, nàng lại đạp mây trắng bay về cung Huyền Ngọc của Thanh Đế. Người dân đất Nhưỡng Bình từ lâu đã quen với việc cửu thiên huyền nữ cứ dăm ba bữa lại ghé thăm, thế nên tự nhiên với họ nếu có một ngày nàng trở thành hoàng hậu của Nhưỡng Bình Âu cũng là chuyện không có gì phải bàn. Phượng Cầm thì tự cho rằng chuyện nàng qua lại với Trọng Nguyên là một bí mật, ai ngờ chuyện này đã đồn đại xôn xao cả thiên hạ chỉ. Mình nàng là không biết đấy thôi. Nàng hỏi Tiểu Tiên Nga, cô nương, Trọng Nguyên đâu rồi? Tiểu Tiên Nga đôi mắt long lanh, khẽ mỉm cười, rành rọt trả lời. Thanh, đế hôm nay cứ nhắc đi nhắc lại, sao mãi chẳng thấy Thượng Tiên đâu? Góc chuyện audio.com, Thượng Tiên, mời đi theo tiên nữ. Phượng Cầm hai mắt hoa lên, chân đi loạng choạng, nếu không nhờ Tiểu Tiên Nga sốt sắng, dìu đi có. Lẽ nàng không đi nổi đến tầm cung của Trọng Nguyên? Phải rồi, tầm cung. Phượng Cầm thực lòng không nhớ nổi mình trèo lên long sàng của Trọng Nguyên như thế. Nào nữa, chỉ nhớ một ánh đèn vàng mờ ảo, một hương thơm dịu dịu lay. Động, nàng dụi dụi mắt trên giường là một nam tử khôi ngô tuấn tú, dung mạo khi say ngủ ấy quả thực làm người ta không thể kìm lòng. Phượng Cầm quay ra thấy Tiểu Tiên Nga tình ý tế nhị đã lui ra xa, còn cẩn thận buông tấm rèm màu tím nhạt sau lưng xuống. Chẳng biết là tại hương thơm làm mê hồn, hay rượu nồng làm say lòng, mà. Phượng Cầm lảo đảo mấy bước rồi ngã lăn xuống giường Trọng Nguyên miệng. Còn lẩm bẩm, Tiểu Trọng ta cởi y phục cho chàng nào, làm người của ta, rồi, sau này không còn ai dám mơ tưởng chàng nữa. Bên tai vẳng lại một, chàng cười nho nhỏ, nàng vẫn chẳng ngại ngần, trong hơi thở đậm hương, quế hoa dịu dịu, đôi má đỏ hồng, nàng đưa tay mở đai áo người đang nằm. Sai một lần, hận ngàn đời, chỉ là nhất thời quá chén, mà lầm đường lạc lối. Kim điểu hót ríu rít, mặt trời lên rực rỡ. Thức dậy trong cơn choáng váng, Phượng Cầm mới hay mình đang ở trên long sàng Trọng Nguyên, đáng sợ nhất là, hai người đang trong tình cảnh, gạo nấu thành cơm, lúc này đầu óc nàng càng thêm quay cuồng. Phượng Cầm thầm nghĩ, cứ giả vờ không biết hay là cứ giả vờ không biết. Hồi trước mắt cứ làm như không biết gì thì hơn, thế là nàng vội vội vàng vàng nhào xuống khỏi giường vơ lấy đám quần áo. Vương vãi trên mặt đất khoác tạm lên người, lần đầu tiên trong đời hồn. Siêu phách lạc chạy tháo thân ra khỏi cung Huyền Ngọc, đương lúc nàng hốt hoảng chạy trốn, hình như có ánh mắt ai sáng rực chăm chăm dõi. Theo nàng, văng vẳng tiếng cười khúc khích đằng sau, Phượng Cầm càng chạy thục mạng, thực tình mà nói về chuyện này, rõ rành rành là do Phượng Cầm. Mỡ răng, miệng mèo, cũng may cho nàng, Trọng Nguyên không có thói, vắt chanh bỏ, vỏ, ham vui qua đường, sau đêm hoan lạc ấy, chàng lại càng, thường xuyên lui tới cung Tuyền Cơ hơn, Phượng Cầm chót quen hơi bén. Mùi, nên cứ thuận đường cũ mà theo, chuyện quá mù ra mưa thành thử dần dần cũng không còn gì là nghiêm trọng. Đối với một con người mà tài mạo thanh danh đều không sánh nổi mình. Phượng Cầm xưa nay chẳng đoái hoài, bận tâm, việc hay ho duy nhất mà, Vân Ảnh làm được chính là đã khiến cho Phượng Cầm uống say mềm rồi. Thế là tự đưa mình lên giường Trọng Nguyên, chuyện hai người quấn, quýt ngủ bên nhau cũng bị nàng gạt sang một bên. Thậm chí gạo đã nấu. Thành cơm hay chưa, với cá tính không quen bó buộc kiêng kỵ của mình. Phượng Cầm cũng không đem quan tâm, quan trọng là hiện tại thôi. Chuyện kia qua rồi, nàng càng yêu Trọng Nguyên hơn. Phượng Cầm bất chợt bừng tỉnh sau thoáng hồi ức, ngẩng đầu nhìn lên thấy nét mặt của Trọng Nguyên thấp thoáng nụ cười mơ hồ. Nàng bối rối, miệng mấp máy mà cứng đờ nói không lên lời, mũi đỏ ửng. Chàng, chàng, vẫn biết rằng Huyền Điểu nằm ổ khá lâu, nhưng ta vẫn lo con chúng mình vội vã ra đời mất. Nàng thấy sao, A Cầm? Trọng Nguyên gọi hai tiếng, A Cầm, sao mà dịu dàng đến thế, nhưng khi ai tiếng ấy vừa bật ra toàn thân Phượng Cầm bỗng thấy chao đảo, không thốt lên lời. Trọng Nguyên thở dài, siết chặt tay nàng hằn lên vết chai sạn chinh chiến, cũng như trên thân thể còn in dấu những vết thương sau mỗi lần gặp mặt xung trận. Góc chuyện audio.com, chuyện hôm ấy càng khiến chàng thương hoa, tiếc ngọc cho một cô gái như vậy, làm sao mà chàng không yêu cho được. Hồ nước trong biếc một màu thoáng in bóng hai người. Chọn đời chọn kiếp, không phụ chân tình, khách chương.